Kiếm đế, chương 22, nguyên nhân xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện tay ném ở trên tủ. Trên mặt tràn ngập trào phúng. Hơn nữa, không biết là cố ý hay là vô tình. Vẫn quên mất một bình ám thể đan. Tôn Băng không có tranh cãi. Trong 10 năm qua, trong 120 lần, các loại thủ đoạn hắn đều đã thử qua. Không có tác dụng gì. Cuối cùng Tôn Băng hiểu được. Chỉ có lực lượng mới là con đường đúng đắn. Hiện tại việc hắn phải làm là nằm gai nếm mật. Thu thập nguyệt đồng xong, Tôn Băng không nói một câu, xoay người đi ra ngoài cửa. Không bao lâu liền biến mất trong ánh mắt mọi người. Trong thiên viện, Tôn Băng giống như tiên tri cất giấu kim tệ. Không lâu sau, ba thanh niên chậm rãi đi tới. Tôn Băng vẫn như trước, mặt không chút thay đổi. Cho dù hắn đối với người trước mặt tương đối quen thuộc, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng phảng phất không liên quan đến mình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Yo, nghe nói hôm nay anh lĩnh không ít tháng à, giao nó đi. Tôn Dương âm dương quái điều nói. Đúng vậy, nghe nói vẫn là đại tiểu thư hỗ trợ giải vây. Thật sự là không biết tốt xấu à, Tôn Dũng cũng trào phúng nói. Tại sao lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy? Trực tiếp động thủ đi. Tôn Sách có ngôn ngữ sắc bén. Ba người trực tiếp tiến lên, đánh đập Tôn Băng một trận. Nắm đấm không chút lưu tình đánh vào người Tôn Băng. Trong miệng còn không ngừng trào phúng. Ngươi nói ngươi cần gì phải làm gì đây? Thành thành thật thật đem Nguyệt Đồng giao ra không phải là được sao? Còn có thể bị đánh ít một trận. Không giao ra cũng không sao. Vừa vặn mỗi tháng đánh một lần xuất khí, tâm tình đều tốt hơn không ít. Những lời này càng khiến Tôn Băng răng cắn chặt, hai mắt gắt gao nhìn ba người trước mặt, đem khuôn mặt của bọn họ ghi nhớ trong đầu. Một lúc lâu sau, chỉ thấy ba người vỗ vỗ tay, hài lòng gật gật đầu. Được rồi, hôm nay đánh tới nơi này đi, đánh tiếp không chừng liền đánh chết, như vậy liền không dễ nhìn. Dù sao hắn vẫn là nghĩa tử của tộc trưởng. Nói xong xoay người rời đi. Ngược lại Tôn Băng, giờ phút này một thân chật vật vô cùng. Một thân quần áo vốn đã cũ nát kia lại càng tựa như vải vóc. Toàn thân một khối xanh một khối tím. Khóe miệng thậm chí còn chảy ra vết máu. Thân thể cứng ngắc hoạt động một chút. Cho dù là nghị lực của hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Toàn thân không có chỗ nào không đau. Điều này làm cho Tôn Băng âm thầm thề. Tôn Dương, Tôn Dũng, Tôn Sách, sỉ nhục 10 năm qua ta nhớ kỹ. Có một ngày, nhất định phải trả nợ gấp 10 lần trăm lần. Nửa ngày sau, Tôn Băng mới nhịn xuống đau đớn trên người. Cất lại 10 lượng bạc, chậm rãi đi về phía chỗ ở của mình. 10 năm qua, hắn không phải chưa từng phản kháng qua. Nhưng là một người so với người bình thường còn gầy yếu hơn. Hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Thậm chí còn bị đánh càng tàn nhẫn. Hơn nữa, lúc bị đánh, cho dù làm ra động tác dư thừa gì kêu rên, cũng có thể trở thành lý do bị đánh. Từ đó Tôn Băng liền hiểu, thế giới này chung quy là một thế giới nắm đấm nói chuyện. Chỉ có trở thành tu sĩ mới có thể báo thù. Cho nên từ đó về sau, Tôn Băng liền biết mình phải ẩn nhẫn, nằm gai nếm mật. Nhưng trong đầu gắt gao nhớ kỹ 10 năm này, 120 lần này, ánh trăng sáng bóng chiếu rọi trái đất, khoác lên mình một lớp trang phục bạc cho thị trấn yên tĩnh này. Lúc này Tôn Băng cũng cọ sát đi tới chỗ ở của mình. Nơi này tương đối yên tĩnh, toàn bộ Tôn gia đều xem như là địa phương tương đối xa xôi. Nếu không phải ánh trăng sáng bóng, thậm chí cũng không nhìn thấy đường trở về. Thúc đẩy thân thể trải rộng đau đớn, Tôn Băng cẩn thận ngồi xuống, sau đó lấy ra thuốc té ngã, thuần thục lau thuốc cho mình. Không bao lâu trong căn phòng nhỏ cũ nát liền tràn ngập một mùi thuốc chói mũi, thập phần khó ngửi, bởi vì đau đớn trên người quá mức kịch liệt, Tôn Băng trong lúc nhất thời cũng khó ngủ, không khỏi thở dài một tiếng. Thời gian mỗi tháng chính là ngày dày vò nhất của hắn. Bất quá bóng đêm đang dày đặc, nhưng cũng nhất thời không có việc gì để làm. Thật lâu sau khi cẩn thận xem xét bốn phía không có bất kỳ người ngoài nào, Tôn Băng cẩn thận lấy ra một vật từ dưới gầm giường ra một vật. Vật phẩm này bề ngoài nhìn qua tựa như cái hộp, nhưng bất quá chỉ bằng ngón tay cái. Quanh thân đen kịt vô cùng, phảng phất ẩn giấu vô số huyền bí. Nhìn cái hộp nhỏ trước mặt này, trong lúc nhất thời Tôn Băng không khỏi ngẩn người. Trong lòng Tôn Băng có một bí mật mà không ai biết. Hắn vốn không phải là người của thế giới này, từng là một đứa trẻ mồ côi trên địa cầu. Chỉ vì một lần đi du lịch, thu được một cái hộp thu nhỏ này, ngoài ý muốn liền xảy ra. Cứ như vậy xuyên qua một thế giới khác. Cái này lấy võ vi tôn, cường giả có thể vì muốn làm gì thì làm. Không có bất kỳ pháp luật nào. Hết thảy chỉ có thể dựa vào thực lực của mình nói chuyện. Vốn xuyên qua thế giới này, Tôn Băng vẫn tương đối hưng phấn. Ảo tưởng mình giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Tu luyện trở nên mạnh mẽ. Sau đó cầm trong tay ba thước thanh phong trượng kiếm thiên nhai. Hoặc là tìm một hồng nhan tri kỷ. Làm bạn với giang hồ. Nhưng hiện thực rất nhanh đã phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của hắn đối với tương lai. Bởi vì hắn tiên thiên thân thể gầy yếu. Căn bản không chịu nổi thống khổ tu luyện. Nếu là mạnh mẽ đi xuống mà nói, kết quả cuối cùng chính là thân thể sụp đổ. Nói cách khác, cả đời chỉ có thể ngưỡng mộ những tu sĩ cao cao tại thượng kia. Nếu là như vậy cũng không sao. Dù sao hắn không có hưởng thụ qua tư vị tu luyện. Từ nay về sau làm một người bình thường cũng không tệ. Huống chi phụ thân hắn là khách khanh trưởng lão Tôn gia. Thực lực cường đại. Chỉ cần Tôn Băng chính mình không muốn chết, ở Lạc Vân Trấn cũng có thể làm một thiếu gia nhà giàu. Cuộc sống an an ổn ổn cả đời. Nhưng tin dữ tiếp tục truyền đến. Phụ thân bởi vì một lần gia tộc tiên chiến với bên ngoài. Vậy mà ngã xuống. Cứ như vậy, Tôn Băng trở thành một cô nhi. Cuối cùng vẫn là gia chủ niệm ở chỗ phụ thân hắn lao khổ công lao cao. Thu Tôn Băng làm nghĩa tử. Lúc này mới miễn cưỡng sống ở Tôn gia lớn như vậy. Mặc dù vậy, cuộc sống của Tôn Băng cũng tương đối không như ý. Bởi vì nghĩa phụ kia ngoại trừ ngày đầu tiên gặp mặt một lần, cũng không bao giờ đến thăm Tôn Băng nữa. Loại thái độ mặc kệ không hỏi này khiến người khác đối với Tôn Băng cũng vi diệu. Bỏ qua thân phận nghĩa tử, nói cho cùng Tôn Băng bất quá chỉ là con của một khách khanh mà thôi. Cùng Tôn gia dòng chính chi hệ căn bản không có huyết mạch liên quan. Nói tóm lại, chính là một ngoại nhân. Nếu phụ thân còn ở đây, như vậy ngại thực lực, người khác không dám nói thêm gì. Nhưng tục ngữ nói người đi trả lạnh, phụ thân hắn đã chết trận, cũng có nghĩa là căn bản không có bất kỳ người nào thay hắn làm chỗ dựa. Hơn nữa Tôn Băng không có tư chất tu luyện. Dần dần, dòng chính bắt đầu xem thường hắn. Sau đó bảng hệ xem thường hắn, cuối cùng diễn biến thành cho dù nô bộc trong gia tộc cũng có thể dẫm lên hắn một cước chút giận. Cuộc sống cho đến bây giờ, có thể nói Tôn Băng chính là tầng dưới cùng của Tôn gia. Cách chương